Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống chung một chai nước, chỉ là hôn gián tiếp mà thôi. Họ đều là người lớn, không cần phải bận tâm về những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Kiều Nhụy Kỳ đưa tay định vứt chai nước rỗng đi. Tiêu Đạc nhìn thấy động tác của cô, cuối cùng nhận ra điều gì đó không ổn. Mắt em làm sao vậy? Thảo nào anh luôn cảm thấy Kiều Nhụy Kỳ có gì đó kỳ lạ. Hóa ra là cô không nhìn rõ. Kiều Nhụy Kỳ nghĩ rằng nếu hai người sống chung, chuyện về mắt cô chắc chắn sẽ không giấu được, nên cô không tiếp tục giả vờ. Hôm qua tôi gặp một tai nạn, thị lực bị ảnh hưởng một chút, nhưng bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, vài ngày nữa sẽ hồi phục. Tai nạn, Tiêu Đạc nhíu mày. Đánh giá cô từ trên xuống dưới. Có chỗ nào bị thương nữa không? Không có. Kiều Nhụy Kỳ mỉm cười với anh. Yên tâm đi. Không cần anh phải chăm sóc tôi đâu. Tiêu Đạc im lặng một chút. Rồi lên tiếng. Tôi không có ý đó. Nói rồi. Anh thu dọn hộp cơm mà Kiều Nhụy Kỳ chưa ăn xong. Vứt vào thùng rác. Sau đó lấy giấy lau dọn bàn. Mở hộp thức ăn mà Kiều Nhụy Kỳ vừa mang về. Em ăn sáng đi, tôi lấy chai nước. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Tiêu Đạc đứng vững hơn nhiều. Kiều Nhụy Kỳ nhìn hình bóng mờ mịt của anh dần rời xa, từ từ ngồi xuống trước bàn trà. Vì mắt không tiện, cô cố gắng không gọi những món nước. Suy nghĩ đến việc Tiêu Đạc hôm qua bị sốt, cô đặc biệt gọi cho anh một bát cháo. Tiêu Đạc rửa mặt qua loa, cầm chai nước trở lại phòng khách. Kiều Nhụy Kỳ đang ăn bánh bao chiên. Đũa đối với cô bây giờ hơi khó sử dụng. Dụng cụ chính của cô là thìa và dĩa. Thấy cô cúi đầu cắn chiếc bánh bao chiên trên dĩa, Tiêu Đạc có chút lo lắng ngồi xuống đối diện cô. Dĩa hơi nguy hiểm, đừng làm mình bị thương. Cũng ổn, tôi đã quen dần rồi. Dù thị lực của cô vẫn chưa hồi phục được 24 tiếng, nhưng đúng là khả năng thích ứng của con người thật đáng kinh ngạc. Đó là của anh, tôi nghĩ anh bị sốt nên đã gọi đồ ăn nhẹ. Cảm ơn. Tiêu Đạc cắm ống hút vào hộp sữa trong tay, đưa về phía cô. Tôi có sữa, em có muốn uống không? Được. Kiều Nhụy Kỳ đưa tay về phía sữa. Tiêu Đạc đặt chai vào lòng bàn tay cô, thấy cô nắm chặt mới buông ra. Đã cắm ống hút rồi. Cảm ơn. Kiều Nhụy Kỳ sờ thấy ống hút, đưa lên miệng uống một ngụm, hóa ra vẫn còn ấm. Sau đó, hai người không còn nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Tiêu Đạc vừa hết sốt, dạ dày không được tốt. Bữa sáng Kiều Nhụy Kỳ gọi rất phù hợp với người ốm. Anh ăn hết cháo, ăn thêm một chút đồ ăn, rồi đặt đũa xuống. Kiều Nhụy Kỳ nghe bên anh không còn động tĩnh. Có lẽ anh đã ăn xong, nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Cô hơi do dự, cắn một miếng xúc xích trong tay. Không biết anh có định ngồi đây nhìn mình ăn không? May mắn là giờ cô không nhìn rõ, nếu không chắc sẽ xấu hổ chết mất. Khụ, Kiều Nhụy Kỳ nhẹ nhàng ho một tiếng. Nói với Tiêu Đạc, anh ăn xong thì đi nghỉ trước đi. Cơ thể anh vốn đã yếu ớt. Tối qua lại ngủ trên ghế sofa. Chắc chắn không thoải mái. Tiêu Đạc vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Tôi sẽ dọn dẹp xong rồi mới lên. Kiều Nhụy Kỳ hiểu ý anh. Anh định đợi cô ăn xong để cùng dọn dẹp. Thật đáng quý khi anh chu đáo như vậy. Cô không nói gì thêm. Ăn xong bữa sáng, đứng dậy khỏi bàn trà. Vậy phiền anh rồi, tôi vào phòng đây. Tiêu Đạc nhìn cô một cái, hỏi, cần tôi đỡ không? Không cần đâu. Kiều Nhụy Kỳ tự mình đi về phòng, đóng cửa lại, vẫn không quên khóa trái. Tiêu Đạc dọn dẹp xong bàn ăn, rồi mang rác ra ngoài. Khi quay lại, thấy cửa phòng Kiều Nhụy Kỳ vẫn đóng. Ánh mắt anh dừng lại vài giây trên cánh cửa trước khi lên lầu về phòng. Anh chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy cảm thấy khá hơn nhiều so với buổi sáng. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, Tiêu Đạc chưa ăn cơm chưa? Thấy hơi đói, anh lấy điện thoại ra xem các dịch vụ giao hàng gần đó. Vẫn đặt cho mình một phần ăn nhẹ. Đặt xong, Tiêu Đạc lại nghĩ đến Kiều Nhụy Kỳ. Buổi sáng cô đã mời anh ăn sáng. Giờ anh gọi đồ ăn cũng nên tặng lại cô một phần. Nhớ rằng cô thích đồ ngọt. Anh chọn hai miếng bánh từ tiệm bánh. Sau khi đặt món, Tiêu Đạc thay một bộ quần áo mới. Rồi đi xuống lầu. Trong phòng khách không thấy Kiều Nhụy Kỳ. Nhưng cửa phòng cô thì mở. Nghĩ rằng mắt cô không tiện di chuyển. Tiêu Đạc quan sát xung quanh. Và nhìn thấy cô ở trong vườn. Dù bây giờ là tháng 12. Nhưng vườn trong biệt thự ông Khâu không hề tẻ nhạt. Ngược lại, dưới sự chăm sóc chu đáo, nhiều loại cây trong vườn vẫn phát triển tốt. Kiều Nhụy Kỳ đứng trong vườn, trước mặt có một giá vẽ, ánh nắng nhẹ nhàng rơi xuống người cô, cầm cọ trong tay phải như những chú chim vui đùa trên cành. Vẽ lên canvas những màu sắc sống động, mặc dù mắt không nhìn rõ, nhưng cô vẫn có thể tự do vẽ, giống như không bị ảnh hưởng chút nào. Tiêu Đạc không biết mình đã đứng nhìn cô bao lâu, cho đến khi nhân viên giao hàng đến, anh mới hồi lại, bước nhanh ra ngoài, là đồ ăn tôi đặt. Anh đặc biệt nói với Kiều Nhụy Kỳ để cô không phải lo lắng. Quả nhiên, Kiều Nhụy Kỳ lại thả lòng, cô gật đầu về phía anh, không nói gì, nhắm mắt lại, hơi ngẩng cằm lên, như đang suy nghĩ về cách vẽ tiếp theo. Tiêu Đạc mang đồ ăn về. Kiều Nhụy Kỳ lại tiếp tục vẽ. Chuyến đi đến biệt thự lần này chính là để tìm kiếm cảm hứng. Dù rằng cô chưa có ý tưởng mới cho bức tranh Xuân Tình, nhưng nhiều cảm hứng khác đã dồn dập đến. Không nhìn thấy mà vẫn có thể vẽ. Giọng nói của Tiêu Đạc bỗng nhiên vang lên bên cạnh. Kiều Nhụy Kỳ dừng lại, nghiêng đầu về phía anh. Đương nhiên rồi, không những thế mà sự sáng tạo còn thuần khiết hơn. Kiều Nhụy Kỳ nhẹ nhàng nhướng mày, nói một cách thuyết phục, tôi có thể phân biệt màu sắc, biết bề mặt vẽ ở đâu. Mặc dù không nhìn rõ những gì mình đang vẽ, nhưng khi mắt tôi hồi phục, có thể sẽ có bất ngờ đấy. Về vấn đề của nghệ sĩ, Tiêu Đạc không tiện chen vào, chỉ gật đầu, đưa bánh cho cô, bánh ngọt, quà đáp lễ của tôi. Kiều Nhụy Kỳ có chút ngạc nhiên. Buổi sáng cô chỉ tiện tay giúp anh gọi bữa sáng, không ngờ anh còn mời cô ăn bánh. Cảm ơn, anh để ở phòng khách nhé, tôi sẽ qua ăn sau. Ừ, Kiều Nhụy Kỳ mỉm cười, rồi hơi tò mò hỏi anh xem bức tranh của tôi đi, vẽ như thế nào? Tiêu Đạc nhìn những mảng màu trên canvas, nhận ra cô đang vẽ cảnh vật trong vườn, phối màu hài hòa rực rỡ. Có thể cảm nhận sức sống mãnh liệt. Kiệt tác trừu tượng. Cảm ơn. Kiều Nhụy Kỳ vui vẻ tiếp nhận lời khen của anh, gật đầu tán thưởng. Chắc chắn bức tranh này sẽ được bán với giá tốt tại buổi đấu giá. Dù chỉ cần có thông tin về việc nghệ sĩ gặp chấn thương ở mắt đã đủ để tạo sự chú ý. Tiêu Đạc thấy Kiều Nhụy Kỳ định ở lại vườn tiếp tục vẽ, nên đặt bánh lên phòng khách, rồi mang đồ ăn của mình lên lầu. Kiều Nhụy Kỳ vẽ đến khi cảm thấy ánh sáng không còn tốt nữa mới từ từ thu dọn đồ đạc, quay vào trong. Sau khi sắp xếp xong dụng cụ vẽ, cô quay lại phòng khách và mở một miếng bánh. Dù không nhìn rõ hình dáng của bánh, nhưng dựa vào màu sắc và mùi hương, cô phán đoán đó là bánh mousse trà xanh. Cô dùng thìa múc một miếng, cho vào miệng. Vị đắng của trà xanh hòa quyện với vị chua ngọt của mứt quả mâm xôi lan tỏa trong khoang miệng, khiến cô nhắm mắt lại thưởng thức. Kiều Nhụy Kỳ chỉ ăn một miếng, phần còn lại cô để vào tủ lạnh, dự định ăn vào ngày mai. Tối đó, Tiêu Đạc không xuống ăn tối. Kiều Nhụy Kỳ nghĩ chắc anh đang ngủ, nghe giọng anh thì có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Kiều Nhụy Kỳ cũng không thể lên mạng lướt web, nên chọn đi ngủ sớm. Ngày đầu tiên của hai người ở biệt thự trôi qua bình yên. Sáng hôm sau, Kiều Nhụy Kỳ thức dậy, vẫn như hôm trước, sau khi rửa mặt xong thì nhờ Bảo Hinh đặt đồ ăn. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, cô gặp một chút rắc rối. cái khóa cửa không hoạt động. Mỗi lần về phòng, cô đều khóa trái cửa. Nhưng giờ đây, cô không rõ lý do tại sao khóa lại không hoạt động. Dù cô có say thế nào đi nữa, cửa vẫn bị khóa. Tốt quá, cô đã bị khóa bên trong phòng rồi. Cô không bỏ cuộc, thử vài lần nữa nhưng vẫn không có phép màu xuất hiện. Tiêu Đạc đúng lúc từ trên lầu đi xuống, nghe thấy tiếng cô xoay khóa. Tiến lại hỏi, có chuyện gì vậy? Giọng anh vẫn hơi khàn, nhưng tình trạng cơ thể đã tốt hơn nhiều so với hôm qua. Không còn cảm thấy buồn ngủ hay yếu ớt nữa. Nghe thấy giọng anh, Kiều Nhụy Kỳ đưa tay gõ cửa. Khóa cửa hỏng rồi, tôi bị khóa bên trong. Tiêu Đạc đưa tay xoay nắm cửa. Quả thật cửa đã bị hỏng, không thể mở được. Có chìa khóa không? Có, để tôi đi lấy. Chìa khóa trong phòng ở ngăn kéo tủ đầu giường. Kiều Nhụy Kỳ dễ dàng tìm thấy. Cô cầm chìa khóa quay lại bên cửa, cố gắng nhét chìa khóa ra ngoài qua khe cửa. Tiêu Đạc nhận được chìa khóa, nhưng vẫn không mở được cửa. Hình như ổ khóa bị hỏng, vẫn không được. Vậy thì phải làm sao? Hay để tôi leo ra ngoài cửa sổ? Cô ở tầng trệt, bên ngoài cửa sổ là vườn biệt thự. Leo ra ngoài cũng không khó. Tiêu Đạc nghĩ một lát, cách này cũng được, nhưng Kiều Nhụy Kỳ hiện giờ không nhìn rõ, hơi nguy hiểm, để tôi đứng bên ngoài đón em. Em phải từ từ. Được, Kiều Nhụy Kỳ đi đến bên cửa sổ. Cửa không phải cửa sổ lớn, hơi cao một chút, cô kéo một chiếc ghế lại. Trước tiên đứng lên ghế. Cẩn thận nhé, đừng có nhúc nhích. Tiêu Đạc dọn dẹp một vài cây cối bên ngoài, mở cửa sổ hết cỡ, đưa tay về phía Kiều Nhụy Kỳ. Đưa tay cho tôi. Kiều Nhụy Kỳ đưa tay về phía anh, cảm nhận được bàn tay của anh nắm lấy tay mình. Cô vô thức nắm chặt hơn một chút rồi dùng sức trèo lên cửa sổ. Tiêu Đạc đứng bên ngoài cửa sổ, dáng người cao lớn, Kiều Nhụy Kỳ ngồi trên bệ cửa sổ còn thấp hơn anh một đoạn. Hai tay của Tiêu Đạc giữ vững cô, mang lại cảm giác an toàn lớn lao. Thật khó mà liên tưởng đến người hôm qua còn đứng không vững. Kiều Nhụy Kỳ nghiêng người leo lên vai anh. Tiêu Đạc kéo cô, bế cô từ cửa sổ xuống. Khi hai người gần sát lại, Kiều Nhụy Kỳ ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa dễ chịu, sạch sẽ và lạnh lẽo, như sương sớm treo trên cành cây sau một đêm lạnh giá. Trái tim cô hồi hộp, chưa kịp ngửi rõ ràng hơn, chân cô đã đặt trở lại mặt đất. Tiêu Đạc buông tay ra, lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cô. Xin lỗi vì đã làm phiền em. Không sao, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Kiều Nhụy Kỳ cười, nhưng lại lo lắng về khóa cửa của mình. Nhưng vẫn phải tìm người đến mở khóa thôi. Cô không thể cứ leo cửa sổ ra vào như vậy. Tiêu Đạc nói, để tôi tìm thợ khóa. Anh gọi điện cho ban quản lý, nhờ họ tìm một người mở khóa. Ban quản lý làm việc rất hiệu quả. Trong khi Kiều Nhụy Kỳ đang ngồi trong phòng khách ăn sáng thì họ đã dẫn theo thợ khóa đến. Cái cửa này phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Kiều Nhụy Kỳ gật đầu liên tục. Tôi vừa phải leo ra ngoài cửa sổ. May mà ở tầng trệt, nếu ở trên lầu thì phiền phức rồi. Thợ khóa vừa làm việc vừa trò chuyện với họ. Tôi từng gặp một trường hợp, nửa đêm dậy đi toilet mới phát hiện bị khóa bên trong. Thật xui xẻo, Kiều Nhụy Kỳ, quả thực có phần xui xẻo. Thợ khóa liếc nhìn Tiêu Đạc đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói với anh. Hai người cãi nhau à, còn ngủ riêng. Tiêu Đạc khẽ nhếch môi. Không nói gì, thợ khóa coi đó là đồng ý, tiếp tục khuyên anh. Vợ anh xinh đẹp như vậy, sao anh lại có thể tức giận với cô ấy chứ? Chắc chắn là lỗi của anh. Nhanh chóng nhận sai, dỗ dành cô ấy một chút, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thợ khóa tuy được cái nói nhiều nhưng tay nghề rất giỏi. Chỉ mất 2 phút đã mở được khóa cửa, còn giúp họ thay một ổ khóa mới. Tiền là Tiêu Đạc thanh toán. Sau khi thợ khóa rời đi, Kiều Nhụy Kỳ hỏi, tổng cộng bao nhiêu tiền? Để tôi chuyển cho anh. Không cần đâu. Tiêu Đạc nhìn cô, không biết nghĩ đến điều gì mà ngượng ngùng quay đi ánh mắt. Cách Trương.